Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 281, ai bị xã hội quật rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 281, ai bị xã hội quật rồi? Cái kia cường thế không gì sánh được màu từ kim, cơ hồ là trong nháy mắt tràn đầy tại trong tầm mắt của nàng. Tinh thần Chi Hải như gặp phải trọng trùy kịch liệt rung động đứng lên, khiến cho nàng cái kia êm tai giọng hát trực tiếp bị giam giữ lại ở trong cổ họng. Thân hình thoát một cái, chung quanh thân thể thanh viêm vỡ vụn, thậm chí ngay cả yêu thần biến đều có chút muốn duy trì không nổi. Đứng ở bên người Trương Hạo Hiên Tư Nho trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, hắn nhìn thấy, là từ Đường Tam trong hai con người bắn ra cái kia hai đạo dài hơn thước hào quang màu từ kim. Tinh thần lực thật cường đại, kim xí phi phong trảm đã là ở trong nháy mắt này đã đến Mộc Vân Vũ dưới thân. Lúc này mất đi thanh viêm bảo hộ cũng mất biến hóa Mộc Lão Sư, mắt thấy là phải bị kim xí chém ra. Xoay tròn lấy trình tử tranh thân hình biến hóa, hướng bên cạnh tránh ra bên cạnh, né tránh qua Mộc Vân Vũ thân thể, sau đó mới ổn định lại tự thân, phía sau hai cánh vỗ kim quang lấp lóe phía dưới đã đến Mộc Vân Vũ sau lưng, một tay lấy nàng ôm lấy. Sau đó vặn eo vung vẩy, đem vừa mới khôi phục mấy phần tâm thần Mộc Vân Vũ ném Trương Hạo Hiên phương hướng. Cùng lúc đó, Đường Tam lần thứ hai ngưng tụ số lớn phong nhận cũng đã là tìm tới Mộc Ân Tình. Mộc Ân Tình mặc dù là tại cùng Cố Lý chiến đấu, nhưng cũng một mực chú ý đến toàn trường cục diện. Khi thanh loan chi vang lên lên thời điểm, hắn thậm chí đều cho rằng đại cục đã định, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt chiến cục lại là phát sinh biến hóa. Không phải hắn không muốn đi nghĩ cách cứu viện, thật sự là bởi vì Cố Lý thật khó dây dưa. Cái kia loạn phi phong trùy pháp làm hắn vĩ trùy một trùy quan trọng hơn một trùy. Mà lại tiến hóa đến giai tầng thứ 6 lần thời quang biến thật sự là rất khó khăn đối phó, tốc độ thời gian trôi qua chợt nhanh chợt chậm, khiến cho người đáp ứng không xuể. Mộc Ân Tình lực viên biến hoàn toàn là ở vào một loại hữu lực không sử dụng ra được cảm giác. Chỉ có thể là nương tựa theo tự thân siêu cường lực phòng ngự không ngừng thừa nhận Cố Lý công kích. Hắn cũng biết Cố Lý loại này lại sử dụng thời quang biến, lại tiếp tục công kích trạng thái chỉ là trong lúc nhất thời bộc phát, không có khả năng bền bỉ. Nhưng chính là cái này không bền bỉ thời gian bên trong, Mộc Vân Vũ liền đã thoát ly chiến trường. Mà đổi thành một bên Quan Long Giang, lúc này chấn kinh còn muốn ở trên hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, đối mặt chính mình tự tay bồi dưỡng lên đệ tử, hắn bây giờ lại là bị đè lên đánh. Đúng vậy, võ băng kỳ không chỉ là cuốn lấy Quan Long Giang, thậm chí là áp chế hắn. Băng châm, chính là băng châm, cái kia từng cây thiên hình vạn trạng băng châm, hai lần ra tốc bạo tạc đâm xuyên tử mẫu truy hồn. Quảng cáo, mà lại, băng thuộc tính ở thời điểm này, hoàn toàn khắc chế tùy thuộc tính. Mỗi khi Quan Long Giang phản kích thời điểm, võ băng kỳ băng châm luôn có thể băng phong công kích của hắn, chỉ ít cũng là băng phong một bộ phận. Sau đó chính là một cái băng bạo thuật, không nói trước băng bạo thuật có thể hay không nổ thương hắn, riêng là thông qua băng bạo thuật phá hư Quan Long Giang thế công, liền để hắn không gì sánh được khó chịu. Tại từng tiếng kia băng bạo bên trong, còn có cái kia từng cây rõ ràng có thể xuyên thấu hắn phòng ngự băng châm trước mặt. Quan Long Giang đúng là có loại luống cuống tay chân cảm giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Vân Vũ tại trong thời gian ngắn như vậy bị đánh tan, khiến cho Quan Long Giang trong lòng không khỏi trầm xuống, lần thứ nhất sinh ra không phải là muốn thua suy nghĩ. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, hắn ý nghĩ này liền đã biến thành hiện thực. Cố Lý lúc bộc phát ở giữa so Mộc Ân Tình trong tưởng tượng càng gia trì hơn lâu, một năm loạn phi phong trùy pháp tu luyện, nhất là phối hợp chính mình thời quang biến, để thực lực của hắn có tiến bộ rõ ràng, mặc dù còn không có đột phá thất giai, nhưng bây giờ Cố Lý đã có thể đem chính mình cấp 2 huyết mạch uy năng triệt để phát huy ra. Huống chi còn có cái kia từ 4 phương 8 hướng mà đến phong nhận cùng phía sau chém tới kim xí phi phong trảm. Đường Tam phong nhận trình tử tranh kim xí phi phong trảm, vậy cũng là có thể phá phòng cường hãn năng lực a. Mộc Ân Tình tại dạng này dưới vây công, căn bản không có ngăn cản bao lâu. 3 giây về sau, liền bị Cố Lý một chùy đập lảo đảo, sau đó 3 người công kích liền đều đến hắn yếu hại trước mặt. Đường Tam trong mắt hào quang màu từ kim lấp lóe, quay đầu hướng phía Quan Long Giang phương hướng nhìn lại. Quan Long Giang tinh thần chi hải trong nháy mắt đau nhức kịch liệt, ngưng tụ thủy nguyên tố tán loạn, băng châm hàn mang gần trong gang tấc. Chiến đấu kết thúc, từ bắt đầu đến kết thúc hết thảy 1 phút đồng hồ. Trận này đoàn chiến quá trình cũng vẻn vẹn chính là có 1 phút đồng hồ mà thôi. Thậm chí Độc Bạch đều tại oán trách chính mình thực hiện vận khí tốt, hiệu quả cũng còn không chút nhìn ra đâu. Chiến đấu liền đã kết thúc, Mộc Vân Vũ lúc này đã tỉnh táo lại, sắc mặt của nàng bởi vì tinh thần chi hài nhận trùng kích mà có chút tái nhợt, nhưng trong ánh mắt càng nhiều hơn là không dám tin. Đường Tam còn tốt, nàng kỳ thật đối với Đường Tam vẫn luôn có rất cao đoán chừng, lúc trước đột phá bát giai đều vẫn là được sự giúp đỡ của Đường Tam hoàn thành, nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới chính là Trình Tử Tranh bây giờ lại đều mạnh như vậy. Tại thực lực mình còn cao hơn nàng nhất giai tình huống dưới, thật muốn hợp lại, một đối một đều chưa hẳn có thể thắng người học sinh này. Trình Tử Tranh cái kia kim xí phi phong trảm lực bộc phát mang cho nàng cực mạnh uy hiếp. Mộc Ân Tình một mặt kinh ngạc hướng Cố Lý giơ ngón tay cái lên. Có thể a, người cái này vĩ trùy không tệ, lực lượng mặc dù có chỗ khiếm khuyết nhưng thời quang biến lại bổ túc thiếu khuyết. Tiến bộ không nhỏ, Cố Lý cười ha hả gãi gãi đầu, hơn một năm cố gắng, cuối cùng là bắt đầu thấy hiệu quả. Quan Long Giang sắc mặt liền có chút đen, bởi vì một vị nào đó không tốt trung niên nhân đang tới đến trước mặt hắn, nhẹ giọng hỏi. U, đây không phải nhận lấy xã hội đánh đập quan lão sư sao? Đi một bên, Quan Long Giang liền đẩy ra Trương Hạo Hiên. Xoay người rời đi, thua, đúng là thua, hắn cần lãnh tĩnh một chút. Không chỉ là bại bởi đối phương đoàn đội, trên thực tế, Đường Tam bốn người cũng không có quá nhiều phối hợp. Chiến thuật cũng là đơn giản không có khả năng lại đơn giản. Chân chính thua trận nguyên nhân chính là hắn cùng Mộc Ân Tình bị áp chế. Đúng vậy, chỉ tại trong thời gian ngắn kia là bị áp chế. Sau đó cho Đường Tam cùng Trình Tử Tranh hai chọi một cơ hội. Mà trong trận chiến đấu này, Đường Tam tựa hồ cũng không có thể hiện ra quá nhiều thực lực, chỉ là nương tựa theo hắn cái kia rõ ràng vượt ra khỏi ba vị lão sư cường đại tinh thần lực đánh tan bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong khoảng thời gian ngắn thu được thắng lợi, trận chiến đấu này song phương phối hợp cũng không tính là nhiều, nhìn qua tựa hồ là liều ngạnh thực lực. Đột nhiên nhìn lại tựa hồ là Đường Tam một phương nương tựa theo nhiều người thu được thắng lợi. Thế nhưng là thật là như vậy sao? Dưới tình huống một đối một Quan Long Giang có thể tất thắng Võ Băng Kỳ sao? Chính hắn cũng không biết, thuộc tính tương khắc mà lại tên đệ tử này của mình tại băng nguyên tố trên sự khống chế đã viễn siêu ra hắn ngoài dự liệu. Quảng cáo, Cố Lý tại liều mạng trạng thái dưới có thể kiên trì bao lâu không ai biết, nhưng Cố Lý bản thân am hiểu thời quang biến có thể cũng không phải là chính diện chiến đấu. Lấy mình ngắn cùng Mộc Ân Tình dây dưa đều có thể ngăn trở vị lão sư này. Cái này đã chứng minh rất nhiều vấn đề. Đường Tam thi triển tựa hồ chỉ là phổ thông phong nhận, đều không có quá nhiều khống chế. Các lão sư đều biết Võ Băng Kỳ băng nguyên tố có trường khống chút phương diện là Đường Tam dạy, cái kia Đường Tam chính mình đâu. Hắn lười biếng bước lui. Làm sao có thể, hắn cái kia cửu giai đỉnh phong tinh thần lực là chuyện gì xảy ra. Hơn nữa còn có thể trực tiếp khởi xướng tinh thần trùng kích. Mộc Vân Vũ cùng Quan Long Giang tinh thần lực đều không yếu, nhưng cũng đều không có ngăn trở nhận lấy trùng kích ảnh hưởng. Những hài tử này thực lực đã không phải là bọn hắn trong ấn tượng như vậy, hết thảy tất cả đều muốn thay đổi cách nhìn. Để hắn lẳng lặng liền tốt, chỉ là trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận, Trương Hạo Hiên nín cười, Từ Nho nhìn một chút hắn, bờ môi ông động, người cái tên này quá xấu rồi, người nhất định là đã sớm đoán được. Khi dễ tiểu quan A đây là, ta hối hận lúc trước làm sao lại đem tiểu đường tặng cho ngươi rồi. Hối hận cũng đã chậm. Ha ha ha, Trương Hạo Hiên rốt cục vẫn là nhịn không được cười to lên. Mà lúc này Cứu Thục học viện những học viên khác nhìn lại Đường Tam ánh mắt của bốn người liền đã trở nên hoàn toàn khác nhau, nhất là đại sư huynh Võ Băng Kỳ, hắn nhưng là cùng cửu giai quan lão sư chính diện liều mạng không rơi vào thế hạ phong A, chân chính nhìn ra trận chiến này nơi mấu chốt hay là Đường Tam, Phượng Mao Lân Giác. Chỉ có những lão sinh hiểu rõ hắn kia mới nhìn ra một chút mánh khóe. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.